Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2486, Hàn Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Độ nhìn chằm chằm cái kia ma tộc thần hóa. Ánh mắt vi vi ngưng tụ. Đừng hiểu lầm, tại hạ không có ác ý, chỉ là muốn cùng Hàn Sư phiếm vài câu. Cái kia ma tộc thần hóa lại đột nhiên nói ra. Trò chuyện cái gì? Hàn Sâm nghi hoặc nhìn cái kia ma tộc thần hóa. Ma tộc thần hóa cung kính nói. Tại hạ Modoro, vì ma tổ tọa hạ hộ pháp thứ nhất. Lần này tới tìm Hàn Sư, là muốn mời Hàn Sư ngài đến ta ma tộc làm khách. Hàn Sâm có chút ngoài ý muốn. Modoro như thế một cái thần hóa cường giả. Vậy mà như thế cung kính nói chuyện cùng hắn. Dường như coi hắn là trở thành cùng thế hệ đối đãi. Thậm chí càng thêm tôn kính. Hoàn toàn nhìn không ra là thần hóa cường giả tại cùng vương cấp giao lưu. Hàn Sư không cần lo nghĩ. Chúng ta ma tộc tuyệt không ác ý, nếu là ngài nguyện ý đến ta ma tộc làm khách. Ta ma tộc có thể phụ trách an toàn của ngài. Tuyệt sẽ không lại để cho những người khác lại quấy rối ngài. Modoro lại nói tiếp, ngữ khí vẫn là cung kính. Ta có thể vì quý tộc làm cái gì? Hàn Sâm dường như đoán được một chút, nhìn xem Modoro hỏi, Modoro y nguyên dùng như vậy cung kính ngữ khí nói ra. Tộc ta công tử muốn mời Hàn Sư vì hắn chúc phúc. Nếu là Hàn Sư chịu thành toàn, tộc ta tất có thâm tạ. Chúc phúc, Hàn Sâm trong lòng nao nao, sau đó liền kịp phản ứng. Biết Modoro nói chúc phúc là cái gì, lập tức híp mắt lại. Nhìn xem Modoro nói ra, các ngươi liền không sợ hoàng cực tộc tìm tới cửa sao? Modoro nghiêm nét mặt nói, thực không dám giấu giếm, tộc ta xác thực bất lực cùng hoàng cực tộc tranh phong. Bất quá ta tộc có biện pháp có thể cho cái kia hoàng cực tộc cha không lấy các hạ tung tích. Coi như hoàng cực tộc thật tìm tới cửa, cũng tuyệt đối tìm không thấy Hàn Sư ngài chỗ. Sẽ không uy hiếp được an toàn của ngài. Thì ra là thế. Bất quá đáng tiếc rất. Ta chúc phúc một lần tiêu hao rất lớn. Trong thời gian ngắn không cách nào lại tiến hành chúc phúc. Chỉ sợ tạm thời không có cách nào lại vì quý tộc công tử chúc phúc. Hàn Sâm nói ra. Sử dụng huyết mạch mệnh thần kinh bản mệnh bánh răng. Tiêu hao xác thực không nhỏ. Bất quá đến cũng không có khoa trương như vậy. Hàn Sâm chỉ là không muốn trực tiếp cự tuyệt Modoro mà thôi. Modoro nói ra, không sao, chúc phúc sự tình không vội. Nếu là Hàn Sư không chê, tộc ta nguyện ý vì Hàn Sư cung cấp bảo hộ, tuyệt sẽ không để Hàn Sư rơi vào hoàng cực tộc chi thủ. Hảo ý tâm lĩnh, ta còn có sự tình khác muốn làm, cũng không nhọc đến phiền quý tộc. Hàn Sâm nói ra, đi ma tộc. Chẳng phải là muốn tùy ý bọn hắn bài bố. Đến lúc đó coi như chưa hẳn giống như hiện tại như thế cung kính. Đã như vậy, tại hạ cũng liền không bắt buộc. Nếu là Hàn Sư có cần, có thể tùy thời liên hệ chúng ta. Ma tộc đại môn vĩnh viễn vì Hàn Sư ngài mà mở. Modoro hướng Hàn Sâm vi vi chắp tay. Sau đó liền thật như vậy đi. Hàn Sâm đến là không nghĩ tới Modoro thật như vậy dứt khoát. Bất quá nhiều nửa là bởi vì Lan Độ ở đây. Nếu không Modoro chưa hẳn sẽ không dùng cường đem hắn bắt đi ma tộc. Hàn Sâm cùng Lan Độ tiếp tục tiến lên. Trên đường đi lại đụng phải một chút tộc khác vương cấp cùng nửa bước thần hóa. Bọn hắn đối với Hàn Sâm càng thêm cung kính. Cũng có người dường như Modoro mời Hàn Sâm. Đến là không người nào dám đối Hàn Sâm động thủ. Hơn phân nửa đều là Lan Độ công lao. Người cái này Hàn Sư tên đã mọi người đều biết. Xem ra đoạn đường này hẳn là sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Lan Độ lạnh nhạt nói. Hàn Sâm cười nói. Giống như ta như vậy kinh thế đại tài. Bọn hắn kêu một tiếng Hàn Sư cũng không mất mát gì. Lan Độ không có phản ứng hắn. Hiển nhiên đối với hắn tự biên tự diễn chi ngôn không có gì hứng thú. Người này thực sự quá không thú vị. Lúc này ngươi hẳn là cùng ta lẫn nhau thổi phồng vài câu mới đúng. Hàn Sâm nói với Lan Độ. Làm sao lẫn nhau thổi phồng? Lan Độ mặt không thay đổi nói ra. Ngươi hẳn là khen ta vài câu. Nói thí dụ như, ngươi là thiên cổ chưa gặp chi kỳ tài loại hình. Hàn Sâm nói. Ân. Lan Độ ừ một tiếng. Sau đó liền không nói thêm gì nữa. Thoạt nhìn là không có gì hứng thú. Có thiên hà độc giác thú cái này thiên hà tinh vực thổ dân dẫn đường. Hàn Sâm đến là rất dễ dàng liền trở về cái kia một mảnh lam sắc vân hải. Tuy nhiên lại không có phát hiện đại bạch kình cái bóng. Chỉ có thể ở phụ cận lục soát tung tích của bọn hắn. Bảo nhi bọn hắn đi nơi nào. Hàn Sâm có chút bận tâm. Sợ bọn họ gặp được ngoài ý muốn. Bất quá ngẫm lại có đại bạch kình bảo hộ. Lại có tiểu hồng điều tại. Coi như bọn hắn gặp gỡ một cái thần hóa cấp kinh khủng tồn tại. Cũng hẳn là có cơ hội đào thoát mới đúng. Lúc này đại bạch kình chính dừng ở một mảnh màu xanh lá trong mây. Mà tại đại bạch kình cách đó không xa trong mây. Một cái toàn thân xích hồng hỏa phượng hoàng đang cùng hoàng cực tộc thần hóa cường giả bảo đàn điên cuồng chiến đấu. Giết dáng mây lăn lộn. Xích diễm ngập trời. Trận trận tiếng đàn xé rách hư không. Bảo đàn không tiếp tục đi đuổi bắt Hàn Sâm. Lại phụng mệnh dẫn người theo đuổi cha Phương Thanh Vũ. Kết quả phát hiện đại bạch kình. Cái kia đại bạch kình mặc dù lực phòng ngự kinh người. Tuy nhiên lại không phòng được sóng âm. Bảo đàn một tay tiếng đàn công kích. Trực tiếp rót vào đại bạch kình nội bộ. Vừa rồi đem bên trong những hải tặc kia cùng Phương Thanh Vũ đều cho đánh chết. Tiểu hồng điểu đành phải hiện ra hỏa phượng hoàng chân thân đi ra cùng cái kia bảo đàn chiến đấu. Giết hư không sụp đổ. Dáng mây tản mát tứ phương. Bảo đàn mang tới hoàng cực tộc vương giả cùng nửa bước thần hóa thì tại vây công đại bạch kình. Đại bạch kình lực phòng ngự hết sức kinh người. Vũ khí hệ thống đến cũng không yếu. Ngay từ đầu những cái kia vương cấp cùng nửa bước thần hóa cầm đại bạch kình không có gì biện pháp. Công không phá được đại bạch kình phòng lực. Thế nhưng là bên trong một cái nửa bước thần hóa nhưng lại có vật chất xuyên qua năng lực. Trực tiếp xuyên qua đại bạch kình giáp xác. Tiến nhập đại bạch kình nội bộ. Phát hiện cái này đại bạch kình lại là một chiếc phi thuyền. Bảo Nhi chính hưng phấn lái đại bạch kình cùng những cái kia vương cấp cùng nửa bước thần hóa chiến đấu. Ninh Nguyệt lại tiến vào dưới mặt bàn. Hai tay ôm đầu. Vểnh mông run lẩy bẩy. Trong miệng còn ục ục thì thầm. Đừng giết ta. Đừng giết ta. Phương Thanh Vũ cùng những hải tặc kia không giúp đỡ được cái gì. Thì tại Bảo Nhi đằng sau làm thành một vòng. Dắt cuống họng trong đó giống to. Bảo Nhi thuyền trưởng uy vũ bá khí. Thuyền nhỏ dài siêu cấp vũ trụ vô địch. Làm chết đám kia đồ chó hoang. Dám cùng chúng ta Mỹ mạo tuyệt thế nghiêng nước nghiêng thành Bảo Nhi thuyền nhỏ dài là địch. Các ngươi đều đã chết chắc rồi. Thuyền nhỏ dài ủng hộ. Thuyền nhỏ dài ủng hộ. Gan, bét, te. Bọn hắn cả đám đều kêu mặt đỏ tía tai. Chính kêu hăng say. Lại đột nhiên nhìn thấy một cái hoàng cực tộc nam nhân vậy mà xuyên thấu đại bạch kình nội bộ. Qua trong giây lát sẽ xuyên qua tầng tầng tinh bích đi tới phòng điều khiển. Phương Thanh Vũ, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Cơ khắc nhìn thấy Phương Thanh Vũ về sau. Ánh mắt cũng không có dừng lại. Rất nhanh liền bị lái đại bạch kình Bảo Nhi hấp dẫn. Đây không phải Hàn Sâm nữ nhi sao? Nguyên lai các ngươi liền là cùng một bọn. Đem chúng ta hố thật đáng. Cơ khắc đốn lúc minh bạch chuyện gì xảy ra. Trên mặt hiển hiện vẻ giận dữ. Vương giả lĩnh vực trong nháy mắt từ trên thân bộc phát. Trực tiếp đem toàn bộ phòng điều khiển đều cho bao phủ tại lĩnh vực bên trong. Bành bành, bành bành, lĩnh vực giáng lâm Sesuna. Những hải tặc kia cùng Phương Thanh Vũ trong nháy mắt đều bị áp đảo trên mặt đất. Giống như dưới đất là cường lực nam châm. A, cơ khắc hơi kinh ngạc phát hiện. Bảo Nhi lại còn đang điều khiển đại bạch kình cùng đám kia hoàng cực tộc kỵ sĩ chiến đấu. không có chút nào nhận lĩnh vực của hắn ảnh hưởng. Cách chương.